Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184: Thắng lợi trở về. Bà tổ trưởng lúc trước vẫn là đem gen thú huyết hạch mang tại trên thân thể. Trương Phàm còn tưởng rằng trải qua hai lần bạo tạc, gen thú huyết hạch sớm sẽ phá hủy, cho nên nội tâm căn bản không có ôm cái gì kỳ vọng. Không nghĩ tới vật nhỏ này như vậy ương ngạnh. Hai lần bạo tạc cũng khỏe hào, xem ra gen thú huyết quả có hạt nhưng rất cường đại a. Hiện tại có võ giả huyết hạch cùng gen thú huyết hạch thôn phệ, nói không chừng từng phút đồng hồ đạt tới trung cấp võ giả. Suy nghĩ một chút thật sự là rất thoải mái a, có hay không có. Người khác từ 10 cấp chuẩn võ giả đến võ giả đều có đi qua vài chục năm gian khổ tu luyện. Hơn nữa tựu này trả lại 9 thành 9 người cả đời đều không đạt được võ giả, mà chính mình chỉ là thôn phệ 2 mai huyết hạch, từng phút đồng hồ đạt tới trung cấp võ giả. Loại này cảm giác về sự ưu việt, thoải mái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu có thể mang đến tế bào cường hóa tề, hoặc là tăng cường thân thể cường độ vũ kỹ. Đón lấy, Trương Phàm tiếp tục tìm kiếm, muốn nhìn xem có thể hay không tìm đến kia mai 9 cấp huyết hạch. Thế nhưng tìm chỉ chốc lát, lại căn bản tìm không được, thậm chí ngay cả 9 cấp huyết hạch khí tức đều không có. Xem ra rất có thể là tại vừa rồi trong lúc nổ tung, bị tạc phá hủy, 9 cấp huyết hạch, cuối cùng là không có võ giả huyết hạch ương ngạnh. Nghĩ tới đây, Trương Phàm trên người cánh ầm ầm một tiếng, thu hồi trong cơ thể. 6 giây đã qua, rèn võ đến thời gian, một hồi suy yếu cảm giác nhất thời truyền đến. Trương Phàm cảm giác giống như là trước kia tại tiệm internet hợp với 3 cái suốt đêm. Hoặc là một ít trong sách hình dung vừa từ trên người nữ nhân xuống cảm giác. Ai, hắn thở dài, vốn còn muốn đã diệt này 3 tổ trưởng, lại phản hồi trên núi, đem còn dư lại 3 tổ sát thủ đều tiêu diệt, còn có kia hơn 70 mai huyết hạch, cũng không thể lãng phí. Thế nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể tạm thời đi về trước. Bất quá ngay tại muốn động thân thời điểm, Trương Phàm đột nhiên quét đến 3 tổ trưởng bên cạnh thi thể. Có một cái lớn chừng ngón cái chip, nghĩ đến đây là 3 tổ trưởng nhiều chức năng đồng hồ chip. Bất quá này chip đã bể thành 2 nửa, vốn nếu như đồng hồ trả lại hết tốt, bên trong tất nhiên có không ít tiền. Hiện tại đồng hồ thành như vậy, thậm chí ngay cả chip cũng bị nổ bể thành 2 nửa. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đang muốn ly khai, nhưng đột nhiên nghĩ đến chính mình nano đồng hồ. Nano đồng hồ công năng cường đại như vậy, có lẽ có thể khôi phục bên trong một ít số liệu nha. Nghĩ tới đây, Trương Phàm hưng phấn mà mở ra nano đồng hồ. Trước tìm thấy được chip tín hiệu, sau đó đem chip thượng số liệu tất cả đều phục chế qua. Sau đó tại chính mình nano đồng hồ giới diện thượng mở ra. Bất quá rất nhanh, hắn liền thất vọng rồi. Bởi vì bên trong số liệu tổn hại hơn phân nửa, cho nên cái gì tài khoản, cái gì số dư còn lại, căn bản không tồn tại. Thậm chí có thể nói, gì đều không tồn tại. Duy nhất còn có một chút số liệu, cũng chỉ còn lại có một cái video. Hơn nữa video này trả lại chỉ có vừa mới bắt đầu 1 giây. Gì đều không nhìn ra, liền biến thành bông tuyết điểm. Trương Phàm nhíu nhíu mày, gì cũng không có còn lại. Cho dù không có thịt, tốt xấu cho ta lưu lại miệng súp a. Trong khi nói chuyện, hắn nghĩ đến lúc trước phía trên quả thật có cái phục hồi dữ liệu, cái nút. Nghĩ tới đây, hắn phản hồi thượng cấp một menu, tìm được phục hồi dữ liệu, chọn ra, phía trên biểu hiện, đang tại kiểm tra cần khôi phục số liệu, đang khôi phục số liệu, xin, đã khôi phục 1%. Trương Phàm nhìn đến đây, trong nội tâm mừng thầm, quả nhiên có thể, này nano đồng hồ, thật sự là quá công nghệ cao. Điều này làm cho Trương Phàm lại một lần nữa hoài nghi. Này nano đồng hồ tuyệt đối không là địa cầu kết quả. Thậm chí không phải là vị diện này kết quả. 301 phòng thí nghiệm, nano đồng hồ, Adamantium Dao, nhân bản thể, sở hữu những cái này, cũng không phải địa cầu trước mắt khoa học kỹ thuật có thể chế tạo ra. Này sau lưng nhất định có một cái thần bí mà lực lượng cường đại tại treo chống. Mà tại sao mình hội từ lúc trước địa cầu xuyên Việt đến bây giờ địa cầu? Này rất có thể liền cùng cái kia thần bí mà lực lượng cường đại có quan hệ. Những cái này đều có đợi Trương Phàm ngày sau cỡi khai mở. Bất quá bây giờ, trọng yếu nhất chính là khôi phục những cái này số liệu. Lúc này lại nhìn nano đồng hồ giả thuyết giới diện, chỉ thấy giới diện thượng biểu hiện đã khôi phục 6%. Nhưng mà, thanh tiến độ bất động, hình ảnh liền một mực đứng ở, đã khôi phục 6%. Sau một khắc, phía trên biểu hiện, số liệu tổn hại nghiêm trọng, chỉ có thể khôi phục 6%. Bà mẹ nó, Trương Phàm không khỏi phát nổ một câu thô. Chừng bên cạnh ba tổ trưởng thi thể nhất nhãn, ni mã có thể hay không làm người. Lúc ấy bảo lúc chiên. Ngươi nên cầm này nhiều chức năng đồng hồ che ở trước người. Sao có thể để cho hắn trực tiếp bị tạc toái đâu này? Nhưng chết người cũng sẽ không nói chuyện. Mắng hắn cũng vô dụng. Trương Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay. Sau đó mở ra giới diện thượng cái kia văn bản tài liệu. Khá tốt, tuy chỉ có 6%. Nhưng video văn bản tài liệu cũng đã bị chữa trị hoàn chỉnh. Chỉ thấy toàn bộ tin tức trong video xuất hiện mấy chữ: A cấp luyện thể vũ kỹ, Kim thân quyết, A cấp vũ kỹ, luyện thể vũ kỹ. Trương Phàm vừa nhìn một giây, liền trong lòng tim đập mạnh một cú. A cấp vũ kỹ, đây chính là cường đại nhất vũ kỹ. Tất cả khu vực an toàn, hội A cấp vũ kỹ võ giả, e rằng đều không cao hơn 10 cái. Cho nên A cấp vũ kỹ, tuyệt đối là có tiền cũng mua không được. Nhưng mà này còn là phi thường hiếm thấy luyện thể vũ kỹ. Mình muốn thôn phệ gen thú cùng võ giả huyết hạch. Bất chính cần luyện thể vũ kỹ tới cường hóa thân thể sao? Nhưng luyện thể vũ kỹ cực kỳ hiếm thấy. So với thân pháp vũ kỹ càng hiếm thấy. Có tiền cũng không có vị trí mua. Không nghĩ tới bây giờ này lại vẫn đang tìm không được a. Hắn tiếp tục nhìn xuống, chỉ thấy trong video chữ viết tiêu thất, đón lấy một cái toàn bộ tin tức thân ảnh xuất hiện. Bóng người kia là một nữ nhân xinh đẹp, mang trên mặt mỉm cười, dùng rất tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói: Kim thân quyết, vô pháp tăng cường lực lượng, vô pháp tăng tốc độ, vô pháp gia tăng sức bật. Tác dụng duy nhất là cường hóa thân thể, tăng cường thân thể đối với cuồng bạo năng lượng trùng kích, tăng cường thân thể đối với ngoại giới bị tổn hại tính lực lượng trùng kích, tăng cường thân thể kháng đòn năng lực. Nhìn đến đây, Trương Phàm rốt cục tới minh bạch vì cái gì ba tổ trưởng có thể hai lần thừa nhận vi ba tần bạo lửu đạn oanh kích. Cũng minh bạch vì cái gì ba tổ trưởng gen võ có thể vượt xa đồng dạng võ giả 10 giây. Đạt tới tiếp tục 10 phút trình độ. Nguyên lai cũng là bởi vì tu luyện này kim thân quyết. Xem ra chính mình chỉ cần tu luyện thứ này đạt tới trình độ nhất định. Liền có thể thôn phệ gen thú huyết hạch cùng võ giả huyết hạch. Hơn nữa tu luyện thứ này, gen võ có thể đạt tới tiếp tục 10 phút tình trạng. Cái này quá kinh khủng, khó trách là A cấp vũ kỹ. Trương Phàm lúc này là thật sự nhịn không được muốn đem kia video xem hết. Nhưng nhìn một chút thanh tiến độ, video khoảng chừng hơn 5 giờ, cho nên chỉ có thể cố nén trong nội tâm dục vọng. Đóng nano đồng hồ, sau đó nhìn thoáng qua núi hoang phương hướng, nhanh chóng hướng Lăng Quang Võ Đạo Học Viện phương hướng chạy đi. Lúc này lòng của hắn là không nhanh hơn sướng. Lần này qua, mặc dù là cửu tử nhất sinh, nhưng rốt cuộc là đáng. Tìm về ảnh nhận, tấn chức 10 cấp, tìm về gen thú huyết hạch, lấy được võ giả huyết hạch. Trọng yếu nhất là nhận được này luyện thể vũ kỹ kim thân quyết. Có thứ này, về sau sẽ không sợ hấp thu nữa những cuồng bạo đó huyết hạch. Muốn tìm được, lập tức đều có thể thôn phệ. Thắng lợi trở về a có hay không có. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.